Chương 279, lấy truyền thống chi danh. Hồng Sơn Học viện cuối năm là cả năm bên trong bận rộn nhất khẩn trương thời tiết. Các học sinh vì ứng phó nghiêm khắc khảo nghiệm cuối năm, muốn cả ngày lao tới tại thư viện cùng túc xá hai điểm tạo thành một đường thẳng ở giữa. Tốt nghiệp còn muốn là cướp cờ chiến mà tích cực chuẩn bị, áp lực càng là không cần lắm lời. Cơ hồ đến mỗi cuối năm thời tiết, Hồng Sơn Học viện tâm lý phụ đạo thất đều sẽ kín người hết chỗ, bởi vì các loại nguyên nhân mắc bệnh trầm cảm, cuồng bạo chứng, bệnh kén ăn chứng các loại chứng học sinh liền phản phất dây chuyền sản xuất bên trên sản phẩm một dạng đi vào đi ra, ví vi ráng quan. Vì thế, các học sinh một lần phẫn uất bất bình, thậm chí có quy mô nhỏ tổ chức kháng nghị, cho rằng Hồng Sơn Học viện học tập áp lực quá lớn, là đối với học sinh thương tổn nghiêm trọng, nhất là so sánh lên những cái kia tại giám khảo trên ghế ở trên cao nhìn xuống, thoải mái nhàn nhã xem kỹ thí sinh các lão sư, học sinh cực khổ thì càng là khắp nơi huyết lệ. Nhưng trên thực tế cái này thật sự là các học sinh thành kiến cùng già mồm. Cuối năm thời tiết áp lực lớn nhất chính là những cái kia bị bọn hắn căm thù đám đạo sư. Hàng năm cướp cờ chiến, trong bản đồ trọng yếu vai diễn có hơn phân nửa đều là đám đạo sư chân nhân vai trò, trong đó vất vả thực sự là một lời khó nói hết. Trước đó diễn tập, huyễn ảnh hóa thể xác tinh thần điều chỉnh, đủ loại cực khổ đơn giản tội lỗi chồng chất. Ta liền nói một chút đi, đám kia các học sinh phàn nàn hàng năm muốn chạy tâm lý phụ đạo thời điểm, đạo sư của chúng ta thế nhưng là bởi vì trong trường tâm lý phụ đạo thất kín người hết chỗ. Không thể không tấp nập KN41, y ra ngoài trường dạy chữa, y thuật cao thấp không đều thì cũng thôi đi, phí tổn còn không thể toàn ngạch thanh lý, học viện quản tài vụ lại là một không hiểu nhân tình. Năm đó ta bị rút ra bên trong tham dự cướp cờ chiến, một năm kia thể trọng chỉ tăng lên 15 cân. Nói đến chỗ này, Trịnh Lực Minh không khỏi lộ ra chân tình, mặt phì nộn gò má cùng thanh tuyến một đạo rung nhẹ nhẹ, vành mắt bên trong là lóe ra trong suốt chi sắc, tựa như trần trụi tại ma đạo bào bên ngoài cái bụng. Thái độ như thế có thể nói than thở khóc lóc, khiến Bạch Kiêu nổi lòng tôn kính, có thể làm cho tính tình dầu mỡ Trịnh Lực Minh sầu não đến tận đây, trong này thống khổ, sợ là muốn vượt qua Bạch Kiêu năm đó cùng Thanh Nguyệt sinh ly tử biệt. Nghĩ cho đến này, Bạch Kiêu cũng không để ý Trịnh Lực Minh đầy mỡ, vỗ vai hắn một cái bàn, đều đi qua. Trịnh Lực Minh nghe vậy một mộng, cái này mẹ nó lời gì, ta đây là bị người an ủi, gặp quỷ, lại còn có người hội an ủi ta. Từ khi trầm mê gà rán bắt đầu, Trịnh Lực Minh vô luận đã trải qua hạng gì bị thương, đều chưa từng bị người an ủi qua, lúc này thực sự là làm sao nghe làm sao khó chịu. Cũng may không đợi Trịnh Lực Minh tiếp tục khó chịu xuống dưới, Bạch Kiêu liền lại mở miệng hỏi, có cần phải như vậy giống trống cua chiên sao? Trịnh Lực Minh giải thích nói, từ ngoại nhân góc độ đến xem, đích xác rất khó nói có cần gì phải, muốn khảo thí học sinh thực lực, có là so với cái này càng đơn giản giàu nhân ái phương pháp. Một trận cướp cờ chiến xuống tới khiến cho toàn viện thầy trò người người mỏi mệt, rất khó nói có cần gì phải tính, nhưng là, đây là Hồng Sơn Học viện truyền thống. Bạch Kiêu lập tức hiểu rõ, tại Nam Phương Đại Lục, đủ loại ngu muội đều có thể mượn truyền thống chi danh đại hành kỳ đạo, hai chữ này liền phản phất để người đứng ở thế bất bại miễn tử kim bài, đơn giản không gì làm không được. Hạo Thiên Kỳ là Tây Đại Lục cuộc chiến tranh giành độc lập điểm xuất phát, Trịnh Lực Minh là Bạch Kiêu bên trên lên lịch sử khóa, đoạn lịch sử này, người ở đây sách giáo khoa bên trong hẳn là hơi có đề cập, nhưng sẽ rất ít viết lên chi tiết, rất đơn giản, bởi vì bây giờ Tây Đại Lục kẻ thống trị dù sao cũng là doanh thị, không phải lục gia. Liên quan tới Lục Hạo đủ loại truyền kỳ, cũng rất ít thấy ở chính quy sách lịch sử, nhưng cũng may chúng ta đây là Hồng Sơn Thành, ngươi về sau có thời gian có thể đi thư viện 3 tầng tìm xem cổ đại lịch sử, trong đó Lục Gia Hoàng Triều thời kỳ lấy đến sách lịch sử hơn phân nửa thu ẩn giấu ở nơi đó, nhưng bây giờ ta thì đơn giản vì ngươi khái quát một cái đi, Lục Hạo tại khởi nghĩa mới bắt đầu, lực lượng là kém xa Thánh Nguyên Đế Quốc, bản thân hắn mặc dù kinh tài tuyệt diễm, lại bị giới hạn xuất thân của Tây Đại Lục. Thủy chung chưa có tiếp xúc qua bị Thánh Nguyên Đế Quốc một mực phong tỏa mũi nhọn ma đạo kỹ thuật, chỉ là dựa vào sức một mình phá vỡ một chút phong tỏa, lấy được một chút thuật cấm kỵ, như thế lực lượng, xuất kỳ bất ý chế tạo một chút hỗn loạn là dư xài, nhưng muốn nói có thế lật đổ Thánh Nguyên Đế Quốc thống trị, lại tựa như thiên phương dạ đàm, mà lúc này đây, hắn nhất vấn đề cần giải quyết là cái gì đây? Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, cần tổ chức thật nhiều đồng bạn, Trịnh Lực Minh hơi kinh ngạc, không sai, chính là đồng bạn. Xem ra ngươi đối với Nam Phương Đại Lục thật là hiểu rõ địa đi sâu vào rất nhiều Nam Phương người địa phương, đều sẽ phản ứng đầu tiên đáp là lực lượng cường đại, nhưng trên thực tế, so với chỉ là độc tài chi lực, khởi nghĩa trọng yếu nhất đúng là tranh thủ thật nhiều người ủng hộ, lúc ấy Thánh Nguyên Đế Quốc tại Tây Đại Lục thống trị đã trải qua lung lay sắp đổ, hữu tâm lật đổ quân thực dân người khắp nơi đều là, thậm chí Thánh Nguyên Nhân Chi bên trong cũng không ít người ủng hộ Tây Đại Lục độc lập, nhưng là những người này lực lượng là phân tán, không tự tin, Thánh Nguyên Đế Quốc uy nghi là từ nhân ma đại chiến thời kỳ liền từng bước lắng động xuống, Đông Đại Lục văn minh tiêu chuẩn càng là viễn siêu Tây Đại Lục, coi như cách xa nhau hy vọng chi hải, mọi người y nguyên không dám dẫn đầu vén lên phản cờ, mà Lục Hạo mặc dù có dũng khí này, nhưng cũng biết coi như cầm vũ khí nổi dậy, mọi người cũng sẽ không tin mặt hắn, hắn cần càng thêm có lực thẻ đánh bạc, khiến mọi người tin tưởng khởi nghĩa là có thể thành công, mà cái này thẻ đánh bạc chính là Hạo Thiên Kỳ. Dừng một chút, Trịnh Lực Minh tiếp tục nói ra, Hạo Thiên Kỳ tương truyền là Thánh Nguyên Đế quốc tại ma tộc tan tác lúc tịch thu được ma giới kỳ vật, có được thống ngự, trấn áp chi năng, nắm giữ Hạo Thiên Kỳ người, có thể đánh bại dễ dàng hết thảy lực lượng yếu tại địch nhân của mình, là lấy một địch vạn kỳ vật, mà lúc đó Thánh Nguyên Đế quốc có cảm giác tại Tây Đại Lục thế cục bất ổn, liền đem cái này kỳ vật giao cho ngay lúc đó Tây Đại Lục kẻ thống trị, Dực Vương Nguyên Sở, hắn lúc đương thời lấy kim chi cảnh thực lực, vào niên đại đó đã trải qua có thể xưng cao thủ tuyệt thế, khoảng cách thiên khải chỉ có cách xa một bước, 1800 năm trước thiên khải cùng đương kim thiên khải rất có khác biệt, nhưng không thể nghi ngờ đều mang ý nghĩa. Cá thể lực lượng đỉnh phong, đem Hạo Thiên Kỳ giao cho người này, Tây Đại Lục cho dù có nhiều hơn nửa người phản đối, cũng đều là châu chấu đá xe, mà Lục Hạo là quyết định từ nơi này bắt tay vào làm, đem Hạo Thiên Kỳ cướp đoạt lại, đã mất đi cái này trọng yếu nhất trấn áp chi vật, Thánh Nguyên Đế quốc tại Tây Đại Lục vũ lực lực uy hiếp biết giảm bớt đi nhiều, mà khởi nghĩa người lực lượng là biết long trời lở đất, mạnh yếu chi thế biết trong nháy mắt điên đảo, nhưng là đương nhiên, loại này ma giới kỳ vật, lại thế nào hoa mắt ù tai vô năng kẻ thống trị cũng sẽ không phớt lờ. Huống chi Nguyên Sở vẫn là Thánh Nguyên Đế quốc lúc ấy có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ. Nguyên Sở đi vào Tây Đại Lục về sau Hạo Thiên Kỳ cơ hồ chưa từng rời tay, mà Lục Hạo muốn đem mặt này lá cờ từ lúc ấy Tây Đại Lục trên mặt nổi đệ nhất cao thủ trong tay cướp đi. Nói nghe thì dễ, nhưng hắn cuối cùng vẫn làm được. Hắn không chỉ có cướp đi Hạo Thiên Kỳ, còn giết chết Nguyên Sở, trực tiếp đem Thánh Nguyên Đế quốc tại Tây Đại Lục trọng yếu nhất hai cái quả cân từ phía trên bằng bên trên ném đi. Từ đó kéo ra Tây Đại Lục cuộc chiến tranh giành độc lập hào quang mở màn. Mà Hồng Sơn Học viện xem như Lục Hạo một tay sáng lập Ma Đạo Học viện, tổ chức cướp cờ chiến đến kỷ niệm Tây Đại Lục độc lập, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Bạch Kiêu nghe đến đó, cũng không khỏi đối với năm đó Lục gia tiên tổ cảm nhận được mấy phần kính ý. Tại trong nghịch cảnh, hoàn thành rút củi dưới đáy nồi tựa như kỳ tích, nhất cử thành lập huy hoàng công lao sự nghiệp. Nếu là có dạng này bối cảnh lịch sử, cướp cờ chiến làm một loại truyền thống, liền thật có lấy giá trị tồn tại. Bất quá, Bạch Kiêu cũng có chút hiếu kỳ. Lúc trước Lục Hạo là như thế nào từ một cái mạnh hơn mình trong tay đối thủ, đem liên quan đến Tây Đại Lục an nguy ma giới kỳ vật cướp đi. Trịnh Lực Minh hừ một tiếng, ai biết được, đây chính là khốn nhiễu nhân loại 1800 năm bí ẩn chưa có lời đáp a. Sở dĩ Hồng Sơn Học viện về sau muốn tổ chức cướp cờ chiến, đồng thời trở thành một loại kéo dài đến nay mấy trăm năm truyền thống, cũng là bởi vì mọi người thực sự không nghĩ ra, muốn như thế nào mới có thể tại điều kiện kia hạ thực hiện cướp cờ kỳ tích, cho nên mới thử lấy để tư duy nhất sinh động, năng lực sáng tạo mạnh nhất học sinh đến thử nghiệm vì mọi người để lộ khả năng mới. Mà từ kết quả nói, Hồng Sơn Học viện các học sinh hoàn toàn chính xác đã chứng minh năng lực của mình. Mỗi một giới đoạt được Hạo Thiên Kỳ thủ danh hiệu tốt nghiệp, đều có siêu phàm thoát tục năng lực cá nhân, cùng đồng dạng siêu phàm sáng ý, nhưng rất là tiếc nuối. Cho dù là trong đó xuất sắc nhất người nổi bật, khoảng cách chân thực trong lịch sử cướp cờ kỳ tích, y nguyên khác rất xa. Nói đến chỗ này, Trịnh Lực Minh không khỏi cười một tiếng, bất quá, đến rồi các ngươi thế hệ này, ngược lại để người có mấy phần chờ mong, có lẽ ngươi và Thanh Nguyệt có cơ hội phá giải cái này khốn nhiễu mọi người 1800 năm nan đề đây.